Dương lão sư âm hộ đã hoàn toàn bại lộ ở tại Lâm Dịch đầu ngón tay phía dưới. Lâm Dịch bắt đầu càng trực tiếp vuốt ve, khiêu khích. Dương lão sư tay càng ôm càng chặt, Lâm Dịch lại tại bên cạnh tai nói, chân tại tách ra một điểm. Dương lão sư không nói lời nào, cũng không gật đầu, nhưng hai chân lại phân càng mở. Lâm Dịch tay theo bên trong quần lót lui ra, đổi thành đem hạ bộ đẩy đến một bên, bắt đầu trực tiếp khiêu khích cương lên hòn le. Ân, ân, ân, Dương lão sư lại bắt đầu ngâm nga. Mê người âm thanh theo nàng mê người miệng nhỏ phát ra đi ra, kia đỏ hồng môi là như thế gợi cảm, Lâm Dịch cúi đầu hôn lên. Bởi vì Dương lão sư đang rên rỉ, cho nên Lâm Dịch đầu lưỡi thực dễ dàng liền duỗi đi vào, tìm đến nàng lưỡi thơm, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi khiêu khích lên. Mà váy đã hạ thủ ngón tay đã tại tiểu huyệt động miệng xoay vòng, Lâm Dịch đột nhiên dùng miệng ngăn lại Dương lão sư miệng, mà để đã hạ thủ ngón tay cũng cắm vào. Dương lão sư hai mắt trừng trừng, không dám tin chính mình thần thánh tiểu huyệt bị một cái xa lạ đại nam hài cắm vào. Lâm Dịch buông ra Dương lão sư môi, ngón tay của hắn bắt đầu tiến tiến lui lui, ẩn ẩn truyền ra chít chít tiếng nước. Tùy theo Lâm Dịch ngón giữa càng lúc càng thâm nhập, Dương lão sư a. A. Tiếng kêu càng lúc càng lớn. Thoải mái sao? Lâm Dịch hỏi. Dương lão sư lắc đầu không đáp. Không lời nói, vậy kêu xuất hiện đi, làm tất cả mọi người nghe một chút. Lâm Dịch tăng nhanh ra vào tốc độ, tiểu huyệt nội mẫn cảm thịt mềm rất nhanh liền cảm nhận được này biến hóa. Dương lão sư như bị điện giật, cố nhịn chỉ phát ra rất nhỏ âm thanh, ân. Không muốn, ân. Vậy nói cho ta, thoải mái sao? Lâm Dịch giảm bớt đút vào tốc độ. Dương lão sư cúi đầu, khuất nhục nói, ân, thoải mái, ân, thoải mái, a. Tại một bên đang xem cuộc chiến Tần Thụ nhìn tại lớp học phía trên luôn luôn đoan trang Dương Mỹ Chân lão sư tại xe buýt phía trên mở ra hai chân bị như vậy trêu đùa, Tần Thụ nhịn không được một bàn tay đưa vào đũng quần, bắt đầu tuốt. Lâm Dịch phía sau lại nhiều đưa vào một ngón tay, hai ngón tay đồng thời quất cắm Dương Mỹ Chân lão sư lỗ lồn. Thoải mái hãy nói ra. Dương lão sư lỗ lồn đã xuân thủy tràn ra đến rối tinh rối mù, mẫn cảm thân thể căn bản không chịu nổi một kích. Đem đầu lưỡi đưa ra. Nghe được yêu cầu như vậy, Dương lão sư có chút phát lăng, căn bản không hiểu Lâm Dịch ý tứ. Đưa ra, Lâm Dịch cũng không nhiều giải thích, hai ngón tay đột nhiên nặng nề mà cắm vào hai phía dưới. Dương lão sư thiếu chút nữa liền kêu đi ra, ít nhiều cố nén, Lâm Dịch phía sau đem toàn bộ ngón tay đều cắm vào. Dưới khoái cảm làm Dương lão sư một trận hoảng hốt, lại nghe đến Lâm Dịch nói, nếu không đưa ra đến, ta có thể lại muốn. Nói Dương lão sư cũng cảm giác được lỗ lồn nội ngón tay bắt đầu hút ra, tại miệng huyệt xoay vòng, một bức vận sức chờ phát động tư thế. Không muốn, Dương lão sư nũng nịu kêu to một tiếng, ngoan ngoãn đưa ra đầu lưỡi. Lâm Dịch tay theo Dương lão sư trong tay tránh thoát đi ra, dùng một đầu ngón tay gây xích mích khởi Dương lão sư đầu lưỡi. Dưới tại lỗ lồn quất cắm tay làm Lâm Dịch nắm giữ tuyệt đối chủ động. Dương lão sư chỉ có thể bị động phối hợp Lâm Dịch. Lâm Dịch tưởng tượng ngón tay của mình chính là lớn côn thịt, hưởng thụ mỹ nữ lão sư liếm. Dương Mỹ Chân lão sư mắt bên trong tràn đầy ủy khuất cùng đáng thương, làm Lâm Dịch thú tính đại phát, để đã hạ thủ không khỏi liền tăng nhanh tốc độ. Dưới kích thích thật sự là rất thư thái, Dương lão sư đầu óc trống rỗng, đầu lưỡi công phu một chút cũng không có giải đãi. Vô sự tự thông liếm láp ngón tay. Lâm Dịch biết xe công liền muốn tới, tuy rằng Dương lão sư hiện tại đã thất lý trí, nhưng chỗ này cũng không thể ngay tại chỗ tử hình nàng. Vì thế tăng nhanh quất cắm tiểu huyệt tốc độ, a, a, ân, thoải mái, a, Dương lão sư kềm nén không được nữa. Lâm Dịch nhanh chóng che miệng của nàng. Tiểu huyệt nội tay cảm nhận được thân thể của nàng tại run rẩy, Lâm Dịch biết Dương lão sư muốn cao trào. Vì thế tại Dương lão sư điểm gờ mãnh lực đào khoét, Dương lão sư trợn to đôi mắt, tiểu huyệt giống tiết thủy đập lớn giống nhau, phun ra vô số âm tinh. Xe công vẫn là đến trạm, Lâm Dịch đỡ lấy đã vô lực Dương lão sư phía dưới xe, Tần Thụ liền theo ở phía sau, nhìn Lâm Dịch đưa Dương lão sư về nhà. Hai người lại tọa xe công về nhà, Tần Thụ thở dài nói ngươi quả nhiên thành công. Lâm Dịch nói ta nói rồi ta có đòn sát thủ. Đó là cái gì? Người cái này Dương lão sư kỳ thật thật không tốt làm. Lâm Dịch nói, tuần lễ trước ta luôn luôn tại quan sát cuộc sống của nàng thói quen, đúng dịp phát hiện nàng mỗi ngày đều uống đặt hàng sữa tươi. Sữa tươi là mỗi sáng sớm thượng đưa đến cửa nhà, ta cũng đặt hàng một phần, hướng bên trong bỏ thêm điểm xuân dược, sau đó đổi Dương lão sư cái kia một phần. Nguyên lai là kê đơn, Tần Thụ bừng tỉnh đại ngộ. Nếu không là mấy ngày nay dùng số lượng vừa phải xuân dược làm nàng đói khát khó nhịn. Lâm Dịch có chút nghĩ mà sợ nói, ta như vậy xuống tay, tuyệt đối có đi không có về. Sự thật phía trên, ta hiện tại vẫn là có chút sợ hãi. Lâm Dịch đột nhiên cao hứng, có phải hay không giờ đến phiên mẹ ngươi rồi hả? Ngươi còn không có thao thượng Dương lão sư đâu. Hừ, sớm hay muộn sự tình đi à nha, ngày mai sẽ có thể thao đến ngươi tin hay không? Tần Thụ sừng sốt, nhục chí nói, tín. Vậy ngươi mẹ nói như thế nào? Cái gì nói như thế nào? Đừng giả bộ ngốc. Lâm Dịch đem dính đầy dâm thủy tay tiến đến Tần Thụ trước lỗ mũi mặt. Tần Thụ nghe thấy kia mùi khai, rõ ràng không tốt nghe thấy, nhưng là hắn lại luyến tiếc né tránh. Lâm Dịch hình như vì hắn mở ra một cánh tân đại môn, hiện tại chờ hắn nhảy vào. Cuối cùng, Tần Thụ khó khăn nói, vậy thì tốt, trước nói hay lắm. Không cho phép đối với ta mẹ kê đơn. Lâm Dịch gật đầu. Nếu muốn làm Dương lão sư muốn 2 tuần lễ, ta đây mẹ ít nhất phải 3 vòng A, hoặc là 1 tháng. Lâm Dịch kỳ quái hỏi vì sao nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi mẹ so muốn Dương lão sư muốn trinh tiết? Ta dù sao cảm thấy như vậy. Lâm Dịch ha ha cười. Dương lão sư là ta muốn làm qua nữ nhân bên trong khó nhất thu phục một cái. Nếu không là 2 tuần lễ thời hạn, ta cũng không có khả năng dùng xuống thuốc loại này làm thủ đoạn. Để ta đường đường chính chính theo đuổi nàng, ít nhất 2 tháng. Nhưng mẹ ngươi lại bất đồng. Mẹ ta làm sao vậy? Tần Thụ có chút không cao hứng. À, tại sao muốn 3 vòng? Lâm Dịch vỗ tay phát ra tiếng, 3 ngày là đủ rồi. À, chấm than, Tần Thụ hoảng sợ la hét. Chương 27. Ngượng ngùng, rời đi quá lâu. Nhìn không ít bình luận. Đối với nghịch tập định nghĩa, khả năng ta cùng đại gia không giống với. Năm mới vui vẻ, chúc mừng phát tài. Nghe Tần Thụ lời nói, lòng ta rối rắm ở tại một khối, đây là một loại không hiểu cảm xúc, trong não có vô số cái xuất hiện ở ta trong não lập lòe, mẹ cùng Tần Thụ thân ảnh tại những bức họa này mặt đan vào tại cùng một chỗ, có tại phòng làm việc, có tại trong nhà, những bức họa này mặt đều làm ta không thể tiếp nhận. Ngày đó cùng gì loạn luân sắc văn cũng theo bên trong não bộ tỏa ra. Ta nhìn Tần Thụ, không nghĩ tiếp tục hỏi tiếp, ta hoài nghi mẹ cùng Tần Thụ, nhưng ta ngược lại sợ hãi truy vấn ra cái kia tệ nhất đáp án, sợ hãi đáp án chính là hết thảy đều là thật. Chỉ sợ không còn có so với ta như bây giờ càng rối rắm tâm. Nhìn Tần Thụ kia chút nào không quan tâm, ẩn ẩn mang theo mỉm cười khuôn mặt, ta nhìn xem tức giận trong lòng. Cơ hồ liền muốn huôi quyền chiếu vào hắn mặt đánh tới. Nhưng ta cuối cùng cũng không có làm như vậy, ta theo bên trong gian phòng đi ra. Nhìn đến mẹ gian phòng đèn lượng, ta đi vào, mẹ chính tại trên mạng, hình như tại xem qua tin tức. Ta chậm rãi đi đến nàng bên người, mẹ nhận thấy sự tồn tại của ta, quay đầu lại hỏi ân. Tiểu Tây, sao ngươi lại tới đây? Ta do dự một hồi, nói không có gì, ta tùy tiện nhìn. Mẹ mỉm cười, như là tại kia lúm đồng tiền đẹp phía trên tràn ra hoa tươi, nói nhanh đi tắm rửa, đi ngủ sớm một chút ha. Ta lấy hết dũng khí. Có một số việc ta phải minh bạch, hỏi mẹ, buổi tối ngươi và Tần Thụ đi đâu? Mẹ trầm mặc một chút, nụ cười rất nhanh liền rút đi, trên mặt trở nên có chút cứng ngắc, hỏi thế nào cái này? Lòng ta nhảy lợi hại, cố giả bộ bình tĩnh nói không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Mẹ lộ ra điểm nụ cười, nói ngươi cũng biết, Tần Thụ tuy rằng tới đây rất lâu rồi, nhưng vẫn luôn tại trường học phía trên học, đối với nơi này đều còn không quá quen thuộc, ta dẫn hắn nơi nơi đi dạo một chút. Đó nhất định là tại quảng trường đi khắp nơi đi thôi. Ta giả vờ là thuận miệng vừa hỏi. Đúng vậy à, đúng vậy. Mẹ trả lời. Lúc này ta chú ý tới, trên máy tính trên màn hình con chuột lại run rẩy đi lòng vòng. Ta theo bản năng đi nhìn về phía con kia nắm lấy con chuột tay, phát run tay hình như muốn tố chủ nhân của nó là cỡ nào hoảng hốt. Nhìn tình cảnh này, như là có một bồn nước lạnh theo phía trên đầu ta tưới xuống dưới, toàn bộ thân thể đều trở nên lạnh lẽo lên. Mẹ lúc này đứng lên, nói nhanh đi ngủ đi. Ta không dám tiếp tục đi xem mụ mụ khuôn mặt, chính là nhỏ giọng trở về cái tốt. Theo mẹ trong phòng đi ra về sau, ta não bộ bên trong tất cả đều là Tần Thụ cùng mẹ tại cùng một chỗ hình ảnh, ta dùng sức muốn đem bọn hắn vãi đi ra. Nhưng là vô luận ta làm như thế nào, đều là phí công. Ta bắt đầu an ủi ta chính mình, ta còn không có thấy tận mắt đến, cho nên hết thảy đều không thể kết luận. Trước khi ngủ, ta hỏi chính mình một vấn đề, nếu như là thật, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta mở mắt, cảm nhận đến ngủ ở một đầu khác tần thụ. Hơn 10 năm đến, cùng mẹ tại cùng một chỗ ấm áp, cảnh tượng tại ta trong não xuất hiện, bất chi bất giác ta nhưng lại chảy xuống lệ. Ta dưới đáy lòng âm thầm thề, nếu như là thật, ta nhất định giết hắn đi. Ngày hôm sau sau khi rời giường, ta liền chế định hảo kế hoạch, giả trang xuất môn bên ngoài, lại giết cái hồi mã thương. Nhưng một chiếc điện thoại làm rối loạn kế hoạch của ta. Nhận được điện thoại chính là mẹ, mẹ nói Tiểu Tây, bạn học của ngươi tìm ngươi. Khi ta tưởng rằng Tiểu Tĩnh thời điểm trong điện thoại truyền đến cũng là Lưu An âm thanh thực cấp bách ngươi đến một chút bệnh viện A, Trương Tiểu Nghệ bị người đánh. Trương Tiểu Nghệ, ta trong lòng có loại dự cảm không rõ, ta trả lời nói tốt, lập tức liền. Chúng ta bên ngoài khoa, ngươi mau tới đi. Ta cúp điện thoại đối với mẹ nói mẹ, đồng học bảo ta đi chơi. Ta sắp đi ra ngoài. Mẹ hỏi đi đâu ngoạn, khi nào thì trở về. Ta dừng một chút, nói buổi tối trở về. Mẹ cũng không nhiều hỏi, nói tốt. Ta ra cửa, liền đuổi đến bệnh viện, mấy 10 phút sau, ta đuổi tới bệnh viện ngoại khoa, Lưu An cùng Trương Tiểu Nghệ đang ngồi ở bệnh viện một góc, Trương Tiểu Nghệ trên đầu cuốn lấy băng vải, xem bộ dáng là đã xử lý tốt thương thế. Ta chạy tới, hỏi cuối cùng xảy ra chuyện gì. Lưu An thở dài, vỗ về một chút Trương Tiểu Nghệ, đứng dậy đi đến bên cạnh ta nhỏ giọng nói là Lý Hân làm. Nghe được tin tức này, ta phản ứng đầu tiên không phải là mắng Lý Hân tên hỗn đản này, mà là muốn biết Trương Tiểu Nghệ vì sao cùng Lý Hân xả ở tại một khối. Lòng ta để trở nên mờ mịt nhiên một mảnh. Trương Tiểu Nghệ nhìn đến ta có một chút kinh ngạc, trong mắt lập lòe không chừng, không biết tại nghĩ viết cái gì. Ta đi lên, hỏi như thế nào đây? Đau đớn không đau đớn? Trương Tiểu Nghệ không có lý ta, mà là đứng lên, hướng về đằng sau ta Lưu An nói cảm ơn ngươi Lưu An. Quay đầu ta nhất định trả lại ngươi tiền. Trương Tiểu Nghệ hành động để ta có chút ngoài ý muốn. Lưu An nói tiền đều là chuyện nhỏ, mặc dù nói không dễ nghe, nhưng ta chính là nhiều tiền. Nếu như ngươi thật vô cùng cảm kích ta, liền đem ngươi về điểm này bí mật nói ra. Trương Tiểu Nghệ gật gật đầu, cười khổ mà nói ta chính là cái xả bức. Những lời này để ta cùng Lưu An sửng sốt, ta nhìn về phía Trương Tiểu Nghệ khuôn mặt, hắn máu trên mặt tích đều còn tại. Làm hắn nhìn có vẻ có chút dữ tợn. Trương Tiểu Nghệ còn nói tìm một chỗ an tĩnh. Ta đem hết thảy đều nói ra. Ta đề nghị nói vậy đi bệnh viện mặt sau hoa viên A. Đi tại trên đường ta mới biết được nguyên lai Trương Tiểu Nghệ buổi sáng bị Lý Hân mang đánh người về sau bởi vì không dám nói cho trong nhà người. Trên người lại không mang tiền cho nên mới gọi điện thoại cho Lưu An. Khá tốt Lưu An tương đối giảng nghĩa khí, trong nhà lại có tiền. Tìm một chỗ yên tĩnh. Ba chúng ta nhân tại một tấm ghế dài ngồi xuống. Lưu An ngồi xuống đã nói mau a, ta còn chạy về ra ăn cơm chưa? Trương Tiểu Nghệ hít sâu một hơi, nói các ngươi hẳn là đều biết a, ta vẫn luôn thầm mến Tô lão sư. Nghe Trương Tiểu Nghệ nói lên Tô lão sư, ta trong lòng có loại dự cảm xấu, mấy ngày nay phát sinh sự tình, làm cho ta rất nhanh liền hướng đến rất xấu phương diện muốn đi, chẳng lẽ Tô lão sư? Lưu An hỏi cùng Tô lão sư cái gì quan hệ? Hãy nghe ta nói hết, Trương Tiểu Nghệ nói các ngươi khả năng cảm thấy ta có một chút biến thái. Ta bởi vì yêu thích Tô lão sư, cho nên một mực yêu thích theo dõi nàng, có khi còn có khả năng vụng trộm mang ra khỏi trong nhà máy chụp ảnh nàng. Nhưng là Tô lão sư cùng ngươi bị đánh có cái gì quan hệ? Ta nhịn không được hỏi, nhưng lòng ta lại nhảy lợi hại, ẩn ẩn cảm giác được Tô lão sư cùng Lý Hân có không thể nói cho người khác bí mật. Đương nhiên là có quan hệ. Trương Tiểu Nghệ âm thanh đột nhiên lớn lên, ngay tại đến trường kỳ, ta nhiều lần nhìn đến Lý Hân cùng Tô lão sư đi ở một khối. Nếu không là cùng một chỗ vào Tô lão sư nhà, hoặc là chính là lên xe đi địa phương khác. Lưu An lúc này giống là hứng thú, quả nhiên là như vậy a. Ngươi nhất định là chính mắt nhìn thấy gì a? Trương Tiểu Nghệ gật gật đầu, nói ngay tại mấy tuần phía trước, bù đắp khóa nghỉ thời kỳ, ta biết Tô lão sư phải không muốn làm gia giáo. Cho nên ta hạ quyết tâm nhất định phải hiểu rõ Tô lão sư cùng Lý Hân rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nghỉ sau ngày đầu tiên, ta đã sớm ngồi chồm hổm chờ ở tại Tô lão sư cửa tiểu khu, đại khái tại 12 điểm thời điểm Tô lão sư dĩ nhiên là cùng Lý Hân cùng một chỗ xuống lầu, theo đơn nguyên nội đi ra. Nghe thế, lòng ta như là đang rỉ máu, ta không cách nào tưởng tượng ta một mực kính yêu Tô lão sư sẽ cùng hỗn đản Lý Hân muốn làm tại cùng một chỗ.

Thật xui, Điền Tây, chúng ta đi đánh chó dại vaccine phòng bệnh A, ha ha. Ta cùng Lưu An đi ra bệnh viện, ta hiện tại phi thường muốn gặp Tiểu Tĩnh, vì thế liền hướng đến Tiểu Tĩnh trong nhà đi đến. Này là muốn đi đâu? Đi một đoạn đường về sau, Lưu An hỏi. Ta thiếu chút nữa quên mất Lưu An tồn tại, vì thế nói Lưu An, để ta một người tĩnh xuống đi, ta hiện tại thật vô cùng loạn. Lưu An không yên tâm nhìn ta một cái, nói vậy được rồi. Ta đây liền về nhà, nhớ kỹ a, đừng đi tìm Trương Tiểu Nghệ phiền toái. Ta giống như vậy mang thù người sao? Được rồi, đại tài tử, ta đây trở về. Nhìn theo Lưu An đi rồi, ta đi đi đi đến Tiểu Tĩnh ra mở chụp ảnh quán. Đây là một nhà trang hoàng xa hoa chụp ảnh quán, Tiểu Tĩnh mộng tưởng là trở thành một tên nhiếp ảnh gia, cho nên cuối tuần nghỉ một mực sẽ ở trong tiệm làm ba hắn học đồ. Ta mới đi vào điếm, đang tại trước sân khấu cùng khách nhân nói nói Tiểu Tĩnh ngẩng đầu nhìn thấy ta, Tiểu Tĩnh lập tức chạy, dắt ta đến đi ra bên ngoài, hỏi sao ngươi lại tới đây. Nhìn Tiểu Tĩnh, ta có nhiều lắm lời muốn nói, ta muốn hỏi nàng và Lý Hân có chưa từng phát sinh cái gì, ta nghĩ nói cho ta nàng hiện tại đến cỡ nào khó chịu, ta còn nghĩ nói cho nàng bên cạnh ta đã phát sinh toàn bộ. Nhưng là ta không thể. Tiểu Tĩnh có chút đau lòng xem ta, sờ sờ của ta mặt, hỏi ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Vẫn là đã xảy ra chuyện gì? Muốn hỏi lại hỏi không ra miệng, ta chỉ có miễn cưỡng lộ ra nụ cười nói không có gì, ta rất tốt. Tiểu Tĩnh thè lưỡi nói ba ba mụ mụ của ta đều tại trong tiệm, làm bọn hắn nhìn đến chúng ta tại cùng một chỗ liền không dễ làm. Đành phải ủy khuất hạ ngươi. Không có việc gì, ta chỉ là nhớ ngươi rồi, muốn nhìn ngươi một chút. Thật vậy chăng, nói dối mũi phải đổi trường nha. Tiểu Tĩnh nói, đúng rồi, ngươi ngày hôm qua. Tại sao khóc? Trong lòng ta đau xót, nói ngươi nhất định nghe lầm. Nhất định đang gạt ta, Tiểu Tĩnh hờn dỗi nói. Các ngươi như vậy quá kiêu ngạo a, mẹ nhìn các ngươi thì sao? Trần Dịch bỗng nhiên xuất hiện ở Tiểu Tĩnh mặt sau, thọt Tiểu Tĩnh cánh tay. Xong rồi không quên nói một câu, chỉ có thể giúp ngươi nhóm đến nơi này. Lúc này ta mới chú ý tới tại Tiểu Tĩnh mặt sau mẹ nàng chính mặt không thay đổi xem chúng ta. Tiểu Tĩnh sắc mặt biến được xanh mét, nhỏ giọng nói vậy ta xong đời. Tĩnh Tĩnh, cái kia là ngươi cái gì đồng học, mẹ nàng lạnh giọng nói. Tiểu Tĩnh cứng đờ xoay người, ách, cái kia, bình thường đồng học. Mẹ nàng hình như cũng không muốn truy cứu bộ dạng, chỉ nói là trở về a, khách nhân đều đang đợi. Nói xong cũng tiến trong điếm. Tiểu Tĩnh, thực xin lỗi. Tiểu Tĩnh thở dài, ngươi thật sự là hố người đâu. Thở dài hờn dỗi bộ dạng nhìn phi thường đáng yêu. Ngượng ngùng, ta sai rồi. Dù sao cũng là mẹ ta, lại sẽ không ăn ta đi về trước. Tiểu Tĩnh nói xong chạy vào trong tiệm. Trần Dịch mở ra bàn tay của hắn, nói đã nói chỗ tốt nên cho ta. Ta không mang tiền. Trần Dịch sửng sốt, nói ngươi đậu ta đâu này. Lần sau đi, ta nói. Hừ hừ, vắt cổ chảy ra nước, lần sau đừng nghĩ sẽ tìm ta đánh yểm trợ. Trần Dịch tiểu bằng hữu, ngươi cũng là vì tỷ tỷ ngươi công tác đâu. Trần Dịch bỗng nhiên đứng đắn nói có nhân một mực muốn nhận mua ta, nhưng ta nhìn tỷ tỷ thực chán ghét hắn bộ dạng, sẽ không đáp ứng hắn, không biết người kia ngươi có biết hay không. Ta kinh ngạc, vội vàng nói ngươi có biết tên hắn sao. Giống như kêu Lý cái gì. Lý Hân. Lại là hắn. Trần Dịch còn nói bất quá ta nhìn tỷ tỷ thực phiền hắn bộ dạng, sẽ không để ý đến hắn. Dừng một chút còn nói sớm biết rằng ngươi như vậy móc, nên đáp ứng hắn. Ta có chút im lặng, ngươi muốn vì tỷ tỷ ngươi nghĩ a. Ta lại không phải là tỷ tỷ. Nói xong Trần Dịch cũng vào trong tiệm. Nghe Trần Dịch vừa nói như vậy, Tiểu Tĩnh cùng Lý Hân ở giữa quan hệ hẳn là phi thường không xong mới là. Tại điểm này phía trên, ta quyết định tin tưởng Tiểu Tĩnh. Ta không thể lại mất đi Tiểu Tĩnh. Hiện tại ta không có việc gì, đáng chết cái hồi mã thương. Ta không kịp chờ đợi tòa taxi trở lại ra, đi đến cửa nhà, lòng ta nhảy bay nhanh, cắm vào chìa khóa mở ra đại môn, lại nghe được một cái quen thuộc âm thanh, là Tiểu Tây trở về chưa? Là ba ba. Ba ba, ta kêu một tiếng, nhìn thấy mẹ cũng cùng ba ba một khối ngồi tại trên sofa. Ta đi đến phòng khách, cũng không gặp Tần Thụ thân ảnh. Vì thế hỏi mẹ mẹ, Tần Thụ đâu này? Mẹ trả lời nói tỷ tỷ ngươi dẫn hắn đi chơi. Làm sao vậy? Không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Nhìn bộ dạng này kế hoạch lại thất bại. Bà nói đã lâu không gặp con ta rồi, Tiểu Tây, ngồi qua. Ta thuận theo ba ba ý tứ ngồi vào hắn bên người. Đã lâu không gặp, ngươi và bạn gái của ngươi thế nào? Ta mặt đỏ lên, nào có, ba ba đừng nói đùa. Người lớn như vậy, có bạn gái cũng là bình thường, nhưng ta và mẹ ngươi thương lượng thật lâu, thấy được các ngươi vẫn là chia tay tương đối khá. Ngươi thấy thế nào? Ta sắc mặt trầm xuống, không nói lời nào, không gật đầu cũng không lắc đầu. Tiểu Tây, tại sao không nói chuyện? Mẹ tại một bên nói. Không, ta chỉ nói một chữ. Ba ba nói ba ba cũng không ép ngươi, ngươi lại thật tốt suy nghĩ. Tốt, không nói những cái này không thoải mái sự tình. Hôm nay Tết Trung Thu, đơn vị phát ra mấy hộp bánh Trung Thu, Tiểu Tây ngươi nếm thử có ăn ngon hay không? Ta dễ dàng thở hắt ra, ba ba vẫn luôn là như vậy, khi nhanh khi tùng. Ăn ba ba mang đến bánh Trung Thu, tâm tư của ta lại bay tới tỷ tỷ cùng Tần Thụ trên người. Chương 28 7 Ta không phản đối viết tiếp loại sự tình này, dù sao chỉ có thể trách ta đổi mới quá chậm. Ta trong lòng nghĩ tỷ tỷ cùng Tần Thụ, bọn hắn cùng một chỗ ra ngoài lại sẽ đi làm gì chứ? Ta nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là bởi vì mấy ngày qua nhận được cùng Dâm Uế có liên quan sự tình ảnh hưởng, trong não tràn đầy Tần Thụ cùng tỷ tỷ tại cùng một chỗ lén lút hình ảnh. Ta ngồi tại trên sofa không yên lòng, ba mẹ theo ta nói chuyện, ta đều có một câu không một câu trả lời. Cứ như vậy hầm một chút ngọ, Tần Thụ cùng tỷ tỷ trở về. Ta cố ý quan sát thần sắc của bọn họ, nhưng đều có vẻ rất bình thường. Ta trong lòng tức thất vọng lại cao hứng. Loại này phức tạp tâm tình làm ta cảm thấy mình là không phải là có chút tẩu hỏa nhập ma. Ta hồn hồn ngạc ngạc cùng người nhà ăn cơm chiều, ba ba hỏi ta học tập tình huống, ta hàm hồ trả lời, mẹ thái độ đối với ta rất bất mãn, nhẹ giọng trách cứ ta. Nhìn mẹ cùng ngày xưa giống nhau biểu cảm, vẫn là đẹp như vậy, vẫn là như vậy có uy nghiêm. Ta tựa như tại buồn lo vô cớ giống nhau, nhìn mẹ cùng ba ba cười cười nói nói, để ta cảm giác hết thảy tất cả cũng chỉ là ảo giác của ta. Có lẽ, chỉ có tìm được chân tướng, ta mới có thể trở về bình thường. Vô luận chân tướng là như thế nào, ta đều phải tìm ra nó. Ta quyết định, nhất định phải tìm ra mờ ám. Ta bắt đầu phá lệ chú ý Tần Thụ cùng mẹ. Kế tiếp một ngày, một khi mẹ cùng Tần Thụ một mình tại một khối, ta cuối cùng sẽ tìm các loại lý do sau đó đột nhiên tập kích, nhưng kết cục đều lấy thất vọng chấm dứt. Vô luận là mẹ tại gian phòng bên trong phụ đạo Tần Thụ bài tập, vẫn là mẹ cùng Tần Thụ cùng một chỗ tại phòng bếp rửa bát, của ta đột nhiên xuất hiện không thể phát hiện bất kỳ cái gì có thể nghi ngờ đồ vật. Chẳng lẽ chính xác là ảo giác sao? Tết Trung Thu ngày nghỉ rất nhanh liền đến ngày thứ ba, tỷ tỷ trở về trường học rồi, ba ba ngắn hạn nội sẽ không ra kém, tại trong nhà ở một đoạn thời gian. Đến ngày cuối cùng, bài tập của ta cũng là thời điểm làm. Liền với vài ngày đều tìm không thấy mẹ cùng Tần Thụ dấu vết, nói thực ra ta thực vui vẻ. Ngày cuối cùng buổi tối ta tại gian phòng bên trong làm bài tập, ba ba tại phòng khách xem tivi, mẹ cùng Tần Thụ tại phòng ngủ chính. Thầm nghĩ mẹ cùng Tần Thụ tại một khối, ta như thế nào cũng ngồi không yên. Nhưng là ba ba cũng tại phòng khách, bọn hắn cũng không sẽ lớn như vậy đảm a. Ta đứng ngồi không yên. Thật sự cuối cùng nhịn không được, vẫn là ra cửa phòng, đột nhiên mở ra mẹ cửa phòng ngủ. Mẹ chính ngồi ở trên giường đọc sách, biểu cảm ngạc nhiên xem ta, mà Tần Thụ chính chuyên tâm làm bài tập, cũng kỳ quái quay đầu. Làm sao vậy, cũng không gõ cửa liền tiến đến, mẹ ngữ khí xăm một chút trách cứ. Ta lập tức nghĩ đến cái cớ, nói ta có bản tác nghiệp tìm không thấy rồi, không biết có phải hay không rơi tại nơi này. Nga, mẹ chần chờ một chút. Vậy ngươi tìm một cái a. Ta làm bộ đi tới phía trước bàn học, ra dáng lật nhìn một chút, dùng ánh mắt quan sát mẹ cùng Tần Thụ thần sắc, cũng không có phát hiện dị thường. Ta chỉ tốt lại trở lại phòng của mình lúc. Ngồi ở trước bàn đọc sách, ta nghe được mẹ theo gian phòng đi ra âm thanh, sau đó liền rốt cuộc không trở về. Như vậy ta cũng yên tâm. Đến đi ngủ thời gian, liền với mấy ngày, tinh thần của ta một mực ở vào buộc chặt trạng thái, nằm tại trên giường. Vừa nhắm mắt tình, tràn đầy mẹ, Tiểu Tĩnh, tỷ tỷ, Tô lão sư bóng dáng, còn có bọn hắn Lý Hân, Tần Thụ, Trương Tiểu Nghệ cười gian sắc mặt. Rất nhanh, ta liền ngủ. Cũng không biết qua mấy giờ, ta mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trước mắt một mảnh đen nhánh. Bây giờ là mấy giờ? Ta cầm lấy bên gối đồng hồ điện tử vừa nhìn, 02:14. Ta theo bản năng dùng chân cà cà một đầu khác, phát hiện rỗng tuếch. Tần Thụ không ở. Chớp mắt ta liền tỉnh táo lại. Ta đại não cấp tốc vận chuyển, có lẽ Tần Thụ là đi nhà cầu đi, ta chờ một hồi, bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì. Không thích hợp, ta nhẹ nhàng xuống giường, sợ mang giày sẽ có âm thanh, cũng liền chân trần đi đến cửa. Phòng cửa đang khóa, nếu như là đi nhà cầu, kia Tần Thụ lại làm sao có khả năng chờ tay đóng cửa phòng. Của ta tim đập rộn lên, tay của ta phóng tại chốt cửa phía trên chậm chạp không dám mở ra. Nếu như, ta mở cửa phòng, thật nhìn đến Tần Thụ cùng mẹ ta nên làm cái gì bây giờ? Bất chi bất giác tay của ta chợt bắt đầu run rẩy. Ta không thể do dự nữa, ta phải biết chân tướng. Ân, bên ngoài truyền đến một tiếng âm rung, tay của ta chớp mắt cứng ngắc. Ân, rên rỉ trầm thấp tiếng như khóc như tố, uyển chuyển chiêu chọc người, nhu nhược giọng nữ như là đem của ta cả trái tim đều lay động đi ra. Ân, không, muốn, ân. Này, là mẹ âm thanh, cứ việc lòng ta tại khóc ra máu, nhưng đây là mẹ âm thanh, chỉ là của ta từ trước đến nay chưa từng nghe qua như vậy rên rỉ. A, nhẹ, điểm. Ngoài cửa mẹ, Tần Thụ đến tột cùng đối với ngươi làm cái gì? Kỳ gì, thoải mái sao? Là Tần Thụ âm thanh. Ân, thoải mái. Lòng ta như là nhận được trọng kích. Hai ngày không làm ngươi, ngươi nhìn ngươi phía dưới đều ẩm ướt thành dạng gì. Ân. Hết thảy đều là thật. Lỗ tai ta gần sát trên cửa, nghe phía bên ngoài có xì xì âm thanh. Chẳng lẽ Tần Thụ tại đào khoét mẹ phía dưới? Mông tại kiều cao một chút, Tần Thụ giọng điệu gần như là mệnh lệnh. Ân. Ngươi không thể, ân, như vậy đối với gì, ân, bọn hắn nghe, đến, bình thường cao cao tại thượng mẹ cơ nhiên kêu lên như vậy dâm đãng âm thanh. Trên cửa còn vang mẹ móng tay hoa tại ván cửa phía trên âm thanh, ta não bộ bên trong hiện ra như vậy một bức tranh, mẹ hai tay chống đỡ tại môn phía trên, về phía sau hướng về Tần Thụ nhếch lên đẫy đà mông, Tần Thụ ngồi xổm sau lưng của nàng, đưa ra hai ngón tay đào khoét trêu đùa mẹ tiểu huyệt. Nghĩ thoải mái hơn sao? Tần Thụ không buông tha. Ân, nghĩ, ân. Ta không thể tin được lỗ tai của mình, mẹ cư nhiên bị dạy dỗ đến loại này tình cảnh. Biết như thế nào mới có thể thoải mái hơn sao, làm ta cho ngươi biết, tại con trai ngươi trước mặt, khẳng định phi thường kích thích. Không muốn, mẹ phi thường hoảng hốt. Hắn muốn làm gì? Ta nghe được Tần Thụ đi qua đến tiếng bước chân, hắn nhất định là điên rồi. Ta theo bản năng chợt lóe. Tựa lưng bức tường đứng tại chỗ không dám động. Theo lấy cửa phòng bị mở ra, mẹ loan thân trên duỗi tiến đến, nhưng bởi vì cận mở ra đèn nhà cầu, cho nên chỉ có thực mỏng manh ngọn đèn truyền đến trong này, cho nên gian phòng của ta vẫn đang phi thường hắc. Mẹ kịch liệt giãy giụa, kêu la không muốn. Tần Thụ bỗng nhiên nói, đừng kêu rồi, không sợ Điền Tây tỉnh sao. Mẹ quả nhiên dừng lại tiếng kêu, lúc này mẹ rụt trở về, lại nghe đến Tần Thụ nhỏ giọng nói đến. Chúng ta hay là đi toilet a? Của ta đại côn thịt đều phải không chờ được. Nghe bọn hắn đi xa tiếng bước chân, ta cần cẩn thận thận đi ra gian phòng, cũng may vừa mới mở cửa phòng ra, bằng không ta mở cửa phòng bọn hắn nhất định nghe được. Dầu óc của ta gần như một mảnh trống không, chỉ còn lại có bản năng khống chế ta hướng phía trước đi đến góc địa phương, ta cẩn thận lộ ra một cái đầu chiều toilet nhìn lại. Mẹ cùng Tần Thụ đứng ở bồn rửa mặt phía trước. Hai người ôm tại cùng một chỗ hôn môi. Tần Thụ chỉ mặc một đầu quần đùi, mẹ lại ăn mặc phá lệ gợi cảm. Mẹ mặc một bộ nhỏ hẹp hồng nhạt váy ngủ, cái này váy ngủ là ba mấy tháng trước cấp mẹ mua, bởi vì không hợp thân còn bị mụ mụ đã cười nhạo nói liền lão bà nhỏ cũng không biết, cái này váy ngủ quả thật một chút cũng không hợp thân. Không chỉ có váy vạt áo phi thường ngắn, hơn nữa toàn bộ quần áo đem mẹ đầy đặn dáng người bao bọc quá chặt chẽ, tiền đột hậu kiều, làm người ta huyết mạch phun trào. Tần Thụ tay tại mẹ mông du duệ, bỗng nhiên, Tần Thụ ly khai mẹ bờ môi, đem mẹ lật cả người, làm mẹ hai tay chống tại bồn rửa mặt bên cạnh, thật cao nhếch lên mông, Tần Thụ đem váy nhẹ nhàng vừa lật, liền lộ ra trắng nõn mông lớn. Vốn là đóng chặt hai chân đúng lúc này hơi hơi mở ra, lộ ra dâm thủy tràn ra cánh hoa. Nhìn đến như vậy tình cảnh, ta không tin vậy sẽ là mẹ ta. Tại tách ra một điểm, tại kiều cao một chút. Đối mặt với cái này dạng gần như nhục nhã yêu cầu, mẹ lại nhất nhất nghe theo. Tần Thụ bỏ đi quần đùi, một cây to lớn côn thịt bắn ra. Tần Thụ nắm lấy côn thịt chậm rãi chiều thân làm vợ người giáo sư mẹ tiểu huyệt xuất phát. Ngay tại trước mắt của ta,

Dinh Dính nhìn lại đến phi thường dâm đãng. Mỗi khi Tần Thụ theo mẹ miệng bên trong rút ra đại côn thịt, ở giữa đều sẽ có một đầu thật dài chất nhầy, phải nhiều dâm đãng liền có nhiều dâm đãng. Sau đó nhìn mẹ không hề cố kỵ lại đem Tần Thụ đại côn thịt ngậm vào, nhiều lần lặp đi lặp lại mút thỏa thích, lòng ta hoàn toàn chìm vào đáy biển. Lại hút một trận, nghĩ bị mẹ kiếp, liền chính mình úp sấp bên kia đi. Mẹ hiểu ý úp sấp rửa mặt trước đài, nhìn trong gương chính mình, không biết hiện tại mẹ nhìn dâm đãng chính mình là cái gì tâm tình. Tần Thụ ở phía sau bắt đầu quất cắm đít. Ta tại nghĩ cùng một chỗ chơi ngươi cùng Tô lão sư thời điểm thật là cỡ nào thích. Ân, ân, ta, không muốn, ân, mẹ rõ ràng đối với nhắc tới Tô lão sư thực mâu thuẫn, bắt đầu rất nhỏ dãy giụa. Tần Thụ lập tức dùng sức địch mấy phía dưới, mẹ bị địch được vô lực nằm đi xuống, chống cự chớp mắt hóa thành hư không, nguyên bản nghĩ biểu hiện ra một chút như vậy tôn nghiêm, rất nhanh đã bị đại côn thịt cấp đánh nát. Nghĩ không muốn cùng Tô lão sư cùng một chỗ bị địch. Ta, ân, không muốn, lại nhục nhã, ta, gì, ân, ta, nhẹ chút, ta, nghĩ không nghĩ, Tần Thụ hưng hăng địt, ta, ân, nghĩ, muốn cao trào, ta, tao gì, sướng hay không, nghĩ không nghĩ cùng Tô lão sư cùng một chỗ thích, ta, mau địt ta, a, nghĩ, cùng một chỗ, ta mẹ đã tiến vào điên cuồng tình yêu hình thức, đầu óc đã trống rỗng. Ta cũng muốn đến, ta bắn chết ngươi. Rất nhanh, hai người thở hổn hển, hiển nhiên đều đã cao trào. Ta chết lặng đi trở về gian phòng, cũng không biết là như thế nào nằm chết dí giường phía trên, ta não bộ bên trong cái gì cũng nghĩ không ra đến đây. Đã nhiều ngày lo lắng chung quy biến thành hiện thực, ta liền giống bị hút hết giống nhau. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta vẫn thích mẹ ta sao? Mẹ ta vẫn là lấy lúc trước cái mẹ sao? Nếu như không phải là, trước kia mẹ còn có khả năng trở về sao? Của ta đầu óc trống rỗng, ta cố gắng điều chỉnh, nhưng ta biết, ta vẫn thích mẹ ta. Qua một hồi, Tần Thụ trở lại gian phòng, tại một đầu khác ngủ. Mẹ cũng trở lại phòng của mình lúc. Nhưng ta làm thế nào cũng ngủ không được, tỉnh táo về sau, ta não bộ bên trong xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Tần Thụ cùng mẹ là như thế nào bắt đầu? Tần Thụ cùng Tô lão sư lại là chuyện gì xảy ra? Thế giới này vì sao có thể như vậy? Ta nhớ tới Tiểu Tĩnh, thuần khiết ngây thơ nữ sinh, không, ta còn có hy vọng. Nhưng ta còn có thể có cứu vớt cái nhà này cơ hội sao? Bị đả kích sau đó, dầu óc của ta ngược lại phi thường nhanh. Lý Hân, Trương Tiểu Nghệ cùng Tô lão sư, Tần Thụ cùng mẹ còn có Tô lão sư. Ta não bộ bên trong nghĩ lại hai tháng này đến phát sinh toàn bộ, đủ loại liên hệ ở tại một khối. Còn có một cái cơ hội. Còn có một cái làm toàn bộ trở lại nguyên điểm cơ hội. Ta muốn đánh cuộc một lần, không cần so đo, bởi vì ta đã không có đường lui. Thất bại, cái nhà này đem không còn tồn tại. Chương 29. Đề cử một bộ xanh biếc mẫu tác phẩm xuất sắc sai vị lạc đường. Này văn còn ở đổi mới. Ta ngủ không được, trong não tất cả đều là Tần Thụ liên tục không ngừng địt mẹ hình ảnh, bên tai cũng quanh quẩn mẹ dâm dãng tiếng kêu. Rõ ràng hẳn là rất đau lòng, nhưng ta có thể an tĩnh nằm tại trên giường. Trong mắt liên tục không ngừng chảy nước mắt, bên ngoài hạ lên mưa to, gió thu xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng từng trận thổi đến, ta làm thế nào cũng ngủ không được, dứt khoát rời giường trải qua phòng khách đi đến sân thượng. Gió thu mang theo mưa thu thổi bay tại ta khuôn mặt, ta lại không cảm giác được rét lạnh. Mẹ giọng nói và dáng điệu tướng mạo, mẹ đối với ta tốt, những cái này tất cả đều khắc cốt minh tâm. Nhưng là vừa rồi phát sinh toàn bộ đến tột cùng tính cái gì? Ta cuối cùng vẫn là khóc đi ra, buồn cười nhất chính là, ta thế nhưng còn một mực chú ý ngày đó cùng gì loạn luân văn chương, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Như là bị trêu đùa ở vỗ tay ở giữa, ta không thể nhẫn nhịn. Ta lại đi đến vệ sinh lúc, vừa mới Tần Thụ cùng mẹ cầu thả địa phương. Nơi này đã bị dọn dẹp phi thường sạch sẽ, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy. Ta nhất định sẽ không tin tưởng nơi này phát sinh quá cái gì. Ta dưới đáy lòng không khỏi cười lạnh, bị Tần sau khi thân cây xong, mẹ mang như thế nào tâm tình tới thu thập. Ta vuốt ve mẹ nhếch lên mông khi tay chống lấy địa phương, kia mặt bàn trơn bóng ướt át, giống như còn có thể cảm nhận đến mẹ tay nhỏ độ ấm. Nước mắt không khỏi lại lưu đi ra, liền ở đây, mẹ bị Tần Thụ chọc vào thở gấp liên tục, liền ở đây, Tần Thụ giống đối phó con ngựa giống nhau đem mẹ chinh phục. Ta nặng nề mà nện vào rửa mặt trên đài. Còn có cái gì dạng vũ nhục có thể hơn được như vậy? Ta đi vào vệ sinh lúc, chỗ đó có mẹ tắm rửa quần lót. Ta lấy tới trước mặt, kia ướt át địa phương để ta không đành lòng lại nhìn, tùy tay ném trở về. Cảm giác cơ thể của ta như là bị hút hết giống nhau, quên mất tự hỏi, thậm chí quên mất phẫn nộ. Ta chỉ còn lại có một lần cơ hội, ta trở lại gian phòng, nhìn Tần Thụ ngủ say bộ dáng, ta có đem hắn ngay tại chỗ giết chết xúc động. Nhưng đây chỉ là nghĩ nghĩ, còn chưa tới cá chết lưới rách thời điểm. Ngày hôm sau, là mẹ dao động cơ thể của ta đánh thức ta đấy. Nhìn mẹ mặt mũi xinh đẹp, thời gian như là trở lại sơ chung, khi đó ta thường thường ngủ nướng, mẹ thường xuyên bảo ta rời giường, tuy rằng không thể thiếu trách cứ, nhưng lại là như vậy ấm áp. Nhưng là bây giờ, trước mặt mẹ vẫn là lấy lúc trước cái mẹ sao. Ta dưới đáy lòng tự giễu cười. Khi ta thanh lúc tỉnh lại, ta cảm giác được đầu váng mắt hoa, không có khả năng là bị cảm a. Sự thật chính là như vậy châm biếm, tối hôm qua vật lộn đại chiến hai người bình yên vô sự, mà ta, lại cảm lạnh. Bà ba lái xe đưa chúng ta trở về trường học, suốt quãng đường ta bởi vì choáng váng đầu, vô tình. Đến trường học, mẹ hướng Tô lão sư xin phép rồi, trực tiếp đưa ta lên giáo bệnh viện. Bà ba dặn dò một chút việc, liền đi làm, mẹ cũng phải đi đi học, Tần Thụ tự nhiên không cần phải nói. Bệnh viện rất nhanh cũng chỉ còn lại có ta một người kẹp lấy nhiệt kế ngồi ở trên ghế dài ngẩn người. Lấy ra nhiệt kế vừa nhìn, 39.6, ta tuyệt không khổ sở. Bác sĩ vừa nhìn nhiệt độ cơ thể, không nói hai lời, liền trực tiếp cho ta treo từng tí. Ta ngồi trơn nửa giờ, thứ nhất đến xem ta chính là Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh một đường chạy chậm đến bên người của ta ngồi xuống. Tiểu Tây ngươi như thế nào như vậy không chú ý, Tiểu Tĩnh ánh mắt bên trong tràn đầy quan tâm. Như thế nào treo nhiều như vậy bình? Người đốt tới bao nhiêu độ? Nhìn Tiểu Tĩnh, hiện tại còn có như vậy quan tâm của ta nhân hẳn là chỉ có nàng a. Mẹ nàng sẽ đến sao? Sốt cao lại tăng thêm tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, để ta phi thường suy yếu, cũng không phải bình thường muốn ngủ cảm giác. Ta vô lực lắc đầu nói ta không sao. Tiểu Tĩnh sờ tay của ta, lại che ở ta ót phía trên, nóng quá a. Nhìn Tiểu Tĩnh, đáy lòng của ta sinh ra vui mừng. Ít nhất ta còn có Tiểu Tĩnh. Lúc này bên ngoài truyền đến đi học tiếng chuông, ta theo bản năng kéo lại Tiểu Tĩnh tay. Tiểu Tĩnh biết ý của ta, nàng có chút khó khăn nhìn bên ngoài liếc nhìn một cái, trầm mặc do dự một hồi, lộ ra nụ cười nói ta không đi. Ta vì sự ích kỷ của ta cảm thấy tự trách, hiện tại truyền dịch thất chỉ có hai chúng ta người, nhìn Tiểu Tĩnh khuôn mặt, trong não hiện lên vô số nhiều hình ảnh, ta chậm rãi thấu qua đi, hôn lên Tiểu Tĩnh bờ môi phía trên rồi. Nhẹ nhàng nói cảm ơn ngươi. Tiểu Tĩnh ngượng ngùng đầy một cái ta, cẩn thận bị người khác nhìn đến. Ta suy yếu tựa vào Tiểu Tĩnh bả vai phía trên, Tiểu Tĩnh trên người hương vị để ta có chút hoảng hốt. Tiểu Tĩnh ôn nhu vuốt ve của ta mặt, hỏi đầu còn thực choáng váng sao. Ta gật gật đầu, nói Tiểu Tĩnh, chúng ta có thể tại cùng một chỗ bao lâu? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này cái? Đột nhiên nghĩ đến rồi, liền hỏi một chút. Chẳng lẽ Tiểu Tĩnh ngươi đều không nghĩ tới sao? Tiểu Tĩnh nhỏ giọng nói ta đương nhiên cũng có nghĩ qua. Ân, sau đó thì sao? Tiểu Tĩnh cười vỗ xuống ta còn có cái gì sau đó, dù sao ta hiện tại phi thường. Thích ngươi, như vậy đủ chưa? Ta chặt hơn cầm Tiểu Tĩnh tay, thật hy vọng ngươi có thể theo giúp ta cả đời. Được rồi, hôm nay thì sao, nói như vậy buồn nôn nói. Ta trước kia không nói sao? Tiểu Tĩnh đương nhiên trả lời đương nhiên. À, kia là lỗi của ta. Ta cười cười, nói Tiểu Tĩnh, chúng ta kỳ thật mới tại cùng một chỗ một năm a. Ân, làm sao vậy? Tiểu Tĩnh kỳ quái xem ta. Chúng ta kề sát tại một khối, cảm nhận Tiểu Tĩnh thân thể yêu kiều, ta bên trong thân thể thế nhưng dấy lên một cỗ dục hỏa. Ta cưỡng ép cỗ này dục hỏa, nói không có gì, chính là tùy tiện nói một chút. Đốt hồ đồ a, ha ha. Tiểu Tĩnh cười nhạo ta. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta, vô luận ta làm cái gì. Ta bỗng nhiên nói. Tiểu Tĩnh sừng sốt, tốt, hôm nay vui buồn thất thường, nhưng đừng đốt thành ngốc tử. Ta lộ ra nụ cười, cứ như vậy, tại Tiểu Tĩnh làm bạn phía dưới, nửa giờ sau, ta cùng Tiểu Tĩnh theo giáo bệnh viện đi ra. Lúc này còn không có tan học, Tiểu Tĩnh bĩu môi nói với ta ngươi xem ta vì cùng ngươi chạy thoát một tiết khóa, ngươi muốn như thế nào bồi thường ta. Ta ôm lấy Tiểu Tĩnh, nghĩ như thế nào đều được. Hừ, không thành ý. như vậy được không? Nói xong, ta nặng nề mà hôn vào Tiểu Tĩnh môi phía trên, mẹ cùng Tần Thụ tại cùng một chỗ hình ảnh liên tục không ngừng tại ta trong não xuất hiện. Ta theo bản năng đem Tiểu Tĩnh ôm thật chặt, chúng ta bộ ngực bởi vậy dán tại cùng một chỗ. Tiểu Tĩnh thân thể nhiệt lượng để ta muốn ngừng mà không được, thẳng đến Tiểu Tĩnh dùng sức đẩy ta, ta mới tỉnh táo lại. Dừng lại về sau, Tiểu Tĩnh nhìn có chút tức giận, ta chỉ tốt nhỏ giọng nói thực xin lỗi. Ta quả thật nên nói xin lỗi, Tiểu Tĩnh không nên thừa nhận ta đối với Tần Thụ phẫn nộ. Tiểu Tĩnh chỉ nói là lần sau không cho phép xử như vậy. Lại nhẹ giọng nói khiến cho thật giống như ta không cho ngươi thân giống nhau. Ta cùng Tiểu Tĩnh chung quanh đi đi, trở lại cuối cùng nhà dạy học, ta lo lắng hỏi Tiểu Tĩnh nếu như chủ nhiệm lớp hỏi ngươi đi đâu vậy làm sao bây giờ. Tiểu Tĩnh nói lấy cớ này ta sớm nghĩ xong. Cái gì, ta có một chút giật mình. Nữ sinh nha, một tháng luôn có vài ngày như vậy. Tiểu Tĩnh ngượng ngùng nói. Nói ta còn thật không đến Tiểu Tĩnh mấy ngày nay đến tột cùng là một tháng thế nào vài ngày, chính muốn hỏi, Tiểu Tĩnh đã chạy về lớp học. Ta cũng trở lại phòng học, Lưu An đang tại chơi điện thoại, thẳng đến ta đi đến hắn bên người hắn mới chú ý tới ta. Lưu An hỏi ta như thế nào, khá hơn chút nào không? Ta gật gật đầu, tại chỗ ngồi phía trên ngồi xuống, nói là ngươi nói cho Trần Tĩnh. Lưu An nói đó là dĩ nhiên. Ta vẫn đang có chút choáng váng đầu, liền ghé vào bàn học phía trên. Lưu An nhỏ giọng nói với ta nói Trương Tiểu Nghệ, ngươi tính toán như thế nào đối phó hắn? Tổng sẽ không để cho hắn quá. Ta nói. Nga, ngươi định làm như thế nào? Ta nhìn Lưu An, muốn nói lại vẫn là nhịn được, đành phải nói ta tạm thời chưa nghĩ ra. Lưu An vỗ ta một chút, đừng thừa nước đục thả câu biết không? Ta không lừa ngươi. Lưu An cũng không tiếp tục dây dưa. Này tiết khóa là lịch sử khóa, đối với tại chúng ta khoa học tự nhiên ban, chính là cái có cũng được mà không có cũng không sao khóa. Ta vốn là không có tâm tư nghe giảng bài, gặp được như vậy khóa, rất tự nhiên liền ghé vào bàn học phía trên ngủ dậy đại cảm giác. Thời kỳ lịch sử lão sư còn hỏi thăm Lưu An mách với lão sư ta bị cảm, lão sư cũng sẽ không xen vào nữa. Giấc ngủ này, rất nhanh lịch sử khóa đi qua, nhưng ta vẫn không có chuyển biến tốt, đầu vẫn là mờ mịt. Tan học thời kỳ, Tiểu Tĩnh lại đi đến ngoài cửa sổ cách cửa sổ cùng ta nói chuyện phiếm, cho ta giải buồn. Cười cùng Tiểu Tĩnh tán gẫu, nhưng đáy lòng lại bởi vì hồi tưởng đến mẹ mà vô cùng thống khổ. Mẹ đến bây giờ cũng không có đến thăm ta, ta càng nghĩ càng bi thương, hạ tiết khóa là lớp số học, nhưng ta hoàn toàn nghe không vào, ta nằm sấp tại bàn học phía trên lại như thế nào cũng không cách nào chấn định ra. Ta nghĩ đến Lưu An điện thoại, ta hướng Lưu An mượn điện thoại. Lưu An do dự một chút, nhưng còn là cho ta. Ta đứng dậy hướng lão sư xin nghỉ, lão sư gặp ta thật sự kiên trì không đi xuống, vì thế đáp ứng ta. Ta cầm lấy Lưu An điện thoại rất nhanh trở lại ký túc xá. Mở ra cái kia lại cực kỳ quen thuộc website, tiến vào Tần Thụ không gian. Ta sinh ra một cái nghi hoặc, Tần Thụ là thông qua cái gì thượng truyền? Chẳng lẽ hắn ẩn tàng rồi một bộ điện thoại? Ta bắt đầu lại từ đầu nhìn bộ muốn làm mẹ ta ghi lại sự thật tiểu thuyết. Lúc ấy nhìn cũng không biết là, hiện tại sau khi biết chân tướng lại nhìn, quả thực nhìn thấy ghê người. Ví dụ như lần thứ nhất mẹ giúp hắn thủ dâm, chỉ là tại Tần Thụ tới chỗ này ngày thứ ba. Ta bắt đầu cảm thấy mẹ đối với ta đã hoàn toàn là một người xa lạ. Ta sở nhận thức mẹ chính xác là cái này nữ nhân sao. Lại hướng xuống nhìn lại, mẹ nhiều lần vì Tần Thụ thủ dâm. Đại bộ phận đều tại mẹ ký túc xá. Căn cứ Tần Thụ miêu tả, thủ dâm thời gian một lần so với một lần trường, mẹ theo lúc ban đầu ngượng ngùng cũng dần dần trở nên thuận buồm xuôi gió. Sau đó, chính là bú chim. Theo lúc ban đầu lần đó tại toilet bất đắc dĩ bú liếm, lại đến sau này tại Tần Thụ nhõng nhẽo cứng rắn phao phía dưới khuất phục. Mặt sau liền cơ bản sẽ không tiếp tục dùng tay rồi, Tần Thụ tại không gian bên trong lần lượt, siêng năng miêu tả mẹ khẩu kỹ trưởng thành. Miêu tả mẹ võ mồm là như thế nào mềm mại, mút hút là như thế nào kích thích, còn có kia câu hồn ánh mắt. Tần Thụ không sợ người khác làm phiền miêu tả hắn như thế nào dạy dỗ mẹ khẩu kỹ, miêu tả hắn hạ thân tại mẹ miệng là cỡ nào sảng khoái, nhìn đến mẹ u hoán ánh mắt là lại là cỡ nào có chinh phục cảm giác. Nhìn đến những cái này, ta đã khóc không ra ngoài. Như vậy mẹ còn có thể vãn hồi sao? Ta bắt đầu hoài nghi. Ta tiếp tục sau này nhìn. Kế tiếp chính là Tần Thụ lần thứ nhất làm mụ mụ, sau đó là lần thứ hai, lần thứ ba. Cảnh tượng cũng là phong phú đa dạng, có tại nghỉ phép Sơn Trang Sơn phía trên, có tại nhà cầu của mình, phòng ngủ, phòng khách, còn có trường học, phòng làm việc, toilet, ký túc xá vân vân. Ân ái số lần nhiều đến không hết, này gần 3 tháng đến, làm được thật sự nhiều lắm. Một lần cuối cùng, cũng chính là tối hôm qua ta sở thấy được rồi. Nhưng Tần Thụ cũng chưa kịp ghi chép xuống, gần nhất ghi lại là Tần Thụ tại công viên bên trong lăng nhục mẹ. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngày đó ta vừa vặn đi chơi bóng rổ, vốn là còn giết cái hồi mã thương, kết quả trở về nhà lại bị vô ích chụp hụt. Hiện đang nhìn Tần Thụ miêu tả cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Tần Thụ xem ta vừa đi, mà bắt đầu khiêu khích mẹ. Khi đó mẹ vừa lúc ở phòng bếp, Tần Thụ đi đến mẹ sau lưng, dán chặt mẹ bắt đầu trà sát mẹ mỹ nhũ. Ấn Tần Thụ thuyết pháp chính là, đã bị hoàn toàn khai phá mẹ, nàng kia thân thể thành thục hoàn toàn chịu đựng không được như vậy khiêu khích, rất nhanh liền hồn hền thở gấp, da rẻ nổi lên từng viên một tiểu khúc mắc. Tần Thụ rất nhanh liền đánh úp về phía mẹ phía dưới, cách quần lót tàn sát bừa bãi. Nghe được mẹ nói không muốn tại đây, Tần Thụ nói chính mình vừa vặn đột nhiên suy nghĩ, vì thế tại thư bao tìm ra chứng dung nhét vào mẹ tiểu huyệt. Sau đó mang theo mẹ đi xuống lầu, nguyên lai sách của hắn bao có loại vật này, ta lặng lẽ ở tại đáy lòng. Kế tiếp, Tần Thụ viết hắn là như thế nào mang theo mẹ tại công viên bên trong chung quanh dạo chơi, sau đó khống chế chứng dung chấn động nhục nhã mẹ. Mẹ bởi vì chịu không nổi kích thích, còn ngã xuống Tần Thụ trong lòng một lần. Nương Tần Thụ mang theo mẹ đi đến nhà vệ sinh công cộng thời điểm mẹ cuối cùng không chịu nổi kích thích mà thất cấm. Bởi vì buổi chiều Tần Thụ mới vừa ở Tô lão sư trên xe làm một lần mẹ, cho nên hiện tại nhìn mê người mẹ cũng hữu tâm vô lực. Đành phải bỏ qua mẹ, vì thế mang theo mẹ trở lại ra. Tốn gần một giờ, cuối cùng xem xong, ta cẩn thận nghĩ lại sở hữu chi tiết, Tần Thụ cũng không có nói hắn là như thế nào làm lên Tô lão sư. Nhưng liền trước mắt đến nhìn, Tô lão sư rõ ràng đã bị Lý Hân lên, về phần Trương tiểu nghệ thượng không thượng Tô lão sư vẫn là không biết. Như vậy Lý Hân cùng Tần Thụ đến tột cùng là cái gì quan hệ? Bọn họ đều là tại một cái tình dục bình đài phía trên, chẳng lẽ bọn hắn nhận thức? Ta tư tiền tưởng hậu, cảm thấy bọn hắn khẳng định nhận thức. Nhưng hắn nhóm quan hệ đến để như thế nào là khó có thể suy đoán. Ta tại đầu giường cầm một bản bút ký cùng một cây viết, tại bên trong viết xuống bọn hắn khả năng quan hệ. Tại tối phía dưới, ta viết xuống Trương Tiểu Nghệ tên. Kế hoạch của ta phải từ nơi này cá nhân bắt đầu. Ta muốn làm những cái này xa đọa người trả giá đại giới. Tiểu Tây Mỹ mẫu giáo sư Vi Tu 110 chương. Bản bản thuộc về Vi Tu bản, đối với bộ phận chi tiết tiến hành trau chuốt. Đề cử một bộ xanh biếc mẫu tác phẩm xuất sắc sai vị lạc đường. Điền Tây, một khối chơi bóng đi. Mới vừa đi tới ra dưới lầu. Liền đụng tới ở tại sát phách so với ta nhỏ hơn một lần Lộ Tinh, trên tay cầm lấy cái bóng rổ, vui tươi hớn hở xem ta. Bây giờ là buổi chiều 4 giờ, bởi vì tại bên ngoài cùng đồng học niên một chút ngọ, hiện tại mệt mỏi không được, nhìn hắn cười mặt, ta ngược lại càng không đánh nổi tinh thần đến, khoát tay áo nói ta đi đường đều khó khăn, lần sau đi. Vậy được rồi, ta đi trước, Lộ Tinh đổ không dài dòng. Bye bye. Lộ Tinh thân cao 1m85. Tố chất thân thể vô cùng tốt, từ nhỏ chính là giáo đội chủ lực. Cũng bởi vì cái này hàng xóm thường xuyên mang theo ta đánh quan hệ, của ta bóng rổ kỹ thuật cũng không lại. Mà ta thân thể điều kiện cũng không kém, thân cao 1m75, thể trọng 66kg. Đương nhiên, nếu như cùng hắn một đối với một đầu nghiêu, ta chỉ có ngược đãi phân. Nhà ta ở tại 4 lâu, phụ mẫu là rất bình thường tiền lương giai cấp, gia đình điều kiện so thượng không đủ, so dưới có dư. Ba ba Điền Biển Rộng năm nay 40 vài, tại một nhà buôn bán bên ngoài công ty đi làm, tiền lương rất dày, muốn thường xuyên đi công tác. Mẹ Kỳ Dung là một nhà tư nhân trường học toán học giáo sư, nói đến đây ra sản lập trường học, cũng chính là ta sở liền đọc cao trung, ta năm nay 16 tuổi, mới vừa ở trường này đọc xong lớp 10. Vốn là thoải mái khoái trá dài dằng dặc nghỉ hè, trường học năm nay bỗng nhiên tuyên bố nghỉ hè muốn bổ một tháng khóa. Vãng giới đệ tử đều là đến lớp 11 lên cao tam nghỉ hè mới có thể học bù, này để cho chúng ta học sinh cấp 3 tâm lý nghiêm trọng không thăng bằng. Lại bởi vì trường này là ký túc chế, mà quản lý phi thường nghiêm khắc, trừ bỏ kia 1-2 ngày nghỉ hàng tháng, bình thường không cho phép đệ tử một mình rời trường, cho nên cái này ý vì ta muốn trước tiên một tháng liền đuổi tới trường học, sau đó tại trường học bên trong vượt qua không có thiên lý mấy tháng thời gian, thẳng đến nghỉ đông mới có thể trở về ra quá Tết âm lịch. Nhưng nghỉ đông còn nói không chừng lại muốn học bù.